Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2435, một khúc áo cưới đỏ. Thật hù chết qua người, Vân Ca Nhi ngươi lá gan thật lớn, còn hạ cái này loại âm nhạc, lão hạ dáng vẻ run rẩy nói, ta thích Ngô lão sư khúc phong, đơn giản, sạch sẽ, không làm bộ. Tô Vân nói, hù chết qua người là giang hồ lời đồn đãi, là thích hợp khoa trương. Người không biết cái này loại tu từ thủ pháp sao? Người từ trước ngữ văn đều là thể dục lão sư dạy. Mụ mụ coi trọng ta ta áo cưới đỏ. Không nên để cho ta qua sớm chết đi. Đang nói, ca tiếng vang lên, nào đó loại tiên phong thí nghiệm âm nhạc điệu khúc phối hợp lời ca. Cộng thêm trước mặt nửa thấu màng màng trạng vật xuống ký sinh thai. Lão hạ cảm giác được mình chân có chút mềm. Muốn đi nhà vệ sinh. Tuyến tiền liệt truyền tới hàng loạt căng đau. Hắn cố gắng khắc phục trước về sinh lý nào đó loại nhu cầu. Cố gắng chạm tại giải phẫu trước đài. Không mất bình tĩnh. Cái này đặc biệt là đồ chơi gì? Nếu là người khác thả. Coi như là chủ nhiệm từ. Lão hạ vậy được theo hắn cấp mắt, có thể đây là Vân Ca Nhi thả, tốt hơn theo cơ hội chiếu. Lão hạ mặc dù sợ nhưng cũng không động, bởi vì hắn nghe được Tô Vân đang thấp giọng hát. Giống như là đang làm hợp âm, trẻ tuổi, gan lớn, hỏa lực vượng, không sợ yêu ma quỷ quái. Lão hạ trong lòng nghĩ đến, tiểu thảo, ngươi vẫn khỏe chứ? Lão hạ thấy được quyền tiểu thảo không run run, hắn vội vàng cẩn thận hỏi, hạ, lão sư, ngài giúp ta một chút, quyền tiểu thảo nhỏ giọng nói, lão hạ vội vàng nhìn một cái tất cả loại trị số, vững vàng vô sự, cái này mới đi tới quyền tiểu thảo bên người, đêm khuya ngươi bay xuống phát, đêm khuya ngươi nhắm hai mắt, đây là một cái bí mật ước định. Thuộc về ta thuộc về ngươi, tiếng hát tiếp tục, từ coi như tốt, nhưng phối hợp như vậy cổ quái khúc phong. Toàn bộ trong phòng giải phẫu di tán một cổ tử khí tức quỷ dị. Tiểu thảo, làm sao? Lão hạ hỏi, hạ lão sư, ngài đỡ ta một cái. Ta ngồi hồi, chân có chút mềm, quyền tiểu thảo thân thể cứng ngắc, nói hai câu sau răng trên răng dưới bắt đầu va chạm. Phát ra lạc lạc thanh âm, lão hạ trong lòng cảm khái, ông chủ Trịnh nói liền không sai, đây nếu là tiểu thảo chạm ở trên bàn mổ, liền nàng cái này kinh sợ dạng còn có thể kéo móc. Hỗ trợ, nói chuyện vớ vẩn, là giúp qua loa đi, hắn đỡ quyền tiểu thảo cánh tay, có thể rõ ràng cảm giác được quyền tiểu thảo cánh tay trước trên da thịt dâng lên một tầng mịn nhỏ. Vướng mắc. Tay và cánh tay lạnh như băng, xem là một khối băng. Ngươi thăm ngươi, ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi. Lão hạ nói, đừng, ta ngồi hồi liền tốt. Quyền tiểu thảo có nàng quật cường, đụng phải như thế hiếm thấy giải phẫu. Nàng vẫn là muốn nhìn xong. Đây là kinh nghiệm lâm sàng tích lũy. Tất cả mọi người đều là đi tới như vậy. Lão hạ không biết làm sao. Đỡ quyền tiểu thảo đi tới trong góc, ngồi ở nhỏ ghế ngồi tròn lên, lão hạ coi như là rất thân thiết, hắn cho quyền tiểu thảo tìm một kiện giải phẫu y khoác lên người. Làm như vậy mặc dù không cách nào an ủi quyền tiểu thảo trong lòng sợ hãi, nhưng lại có thể hơn nhiều ít thiếu bảo vệ một chút nhiệt độ. Đồ cưới là màu đỏ, độc dược là màu trắng, tiếng hát vẫn còn tiếp tục. Vân Ca Nhi, bài hát này nghe thật là dọa người. Lão hạ nhỏ giọng nói đến. Ừ, dựa theo bài hát này, ở trên mạng cũng biên đi ra vô số câu chuyện ma. Tô Vân nói, nghe lời ca ngươi cũng biết, cũng là câu chuyện dạng gì, một chút ý mới cũng không có, cũng không dọa người. Lão hạ trong lòng nghĩ, liền cái này đặc biệt, còn không dọa người sao? Hắn chưa có trở lại người bệnh đầu bên, mà là đứng ở ông chủ Trịnh sau lưng, để cho mình trợ thủ nhìn máy hô hấp và giám hộ nghi. ông chủ Trịnh bên người coi như là nóng hổi một chút. Dương khí thật là vượng, trừ cái này ra, toàn bộ trong phòng giải phẫu tựa hồ cũng giống như là hầm băng như nhau. Lạnh không cách nào lời nói. Lão bản, người phẫu thuật này làm vậy quá chậm đi. Tô Vân có chút điểm nghi hoặc nói. Nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân không lên tiếng, mà là lấy tay gõ một cái Tô Vân trong tay hút khí. Tỏ ý hút khí đuổi theo. Phùng Kiến Quốc nhìn trước mắt ký sinh thai, trong tay nghe áo cưới đỏ. Sao quyền tiểu thảo còn phải sợ? Hạnh phúc đại nhai, Happy Avenue, không phải sớm nhất một nhóm rock ban nhạc, nhưng là đế đô rock vòng thời kỳ giáp hạt thời điểm xuất hiện cột trụ. Ai lúc còn trẻ còn không phải là cái rock thanh niên đây? Lão Hạ không biết bài hát này, nhưng Phùng Kiến Quốc biết. Đây là hắn năm đó nghe qua một lần, sau đó mới cũng không dám nghe một ca khúc. Lại không nghĩ rằng là một ký sinh thai giải phẫu, lại đụng phải, còn biến thành bối cảnh âm nhạc, giống như là ngày xưa làm lại như nhau. Phùng Kiến Quốc kinh ngạc nhìn ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Ánh mắt cũng không ngừng nhìn ký sinh thai. Có người nói bài hát này là kẻ bạc tình và giữa nữ nhân câu chuyện. Nhưng Phùng Kiến Quốc nghe xong bài hát này ý nghĩ đầu tiên nhưng là phá thai. Bất kể là từ vẫn là khúc, thậm chí hình ảnh trước mắt cũng cực độ giống in. Phùng Kiến Quốc nếu không phải đã rửa tay lên đài, hơn nữa người bệnh là tới tìm hắn, sợ là hắn lúc này đã bỏ trốn. Cắn răng nghe đi, rất nhanh sẽ kết thúc. Phùng Kiến Quốc trong lòng nghĩ đến, một đêm xuân tiêu không có phải là của ta hay không sai. Một đêm xuân tiêu không có phải là của ta hay không sai. Ở hơi có chút lời cổ quái trong lời nói. Ca khúc kết thúc, Phùng Kiến Quốc thật dài ra giọng. Rốt cuộc xong chuyện, hắn có chút u oán nhìn Tô Vân một mắt. Trong lòng đặc biệt bất mãn. Hơi có vẻ thổ khí, may mắn tới bây giờ nghĩ lại là như vậy dễ nghe. Thật ra thì bất kể là cái gì ca, nếu so với cái bài này áo cưới đỏ cũng muốn tốt hơn. Không phải ca khó nghe, mà là bài hát này thật là quá cần phải tình hợp với tình thế. Nhất là cuối cùng mấy câu, Phùng Kiến Quốc tựa hồ nghe được ký sinh thai khóc kể. Hắn thậm chí lo lắng ký sinh thai đưa ngón tay ra trước mình, nói mình giết hắn. Lúc này, Phùng Kiến Quốc thật rất hoài niệm bài may mắn tới. Một đêm xuân tiêu không có phải là của ta hay không sai. Một đêm xuân tiêu không có phải là của ta hay không sai. Một câu cuối cùng mỗi người không ngừng lặp lại bên trong. Một khúc áo cưới đỏ cuối cùng kết thúc. CMN, ai biết là ai sai. Chuyện này lại không thể suy nghĩ nhiều. Nếu là suy nghĩ nhiều nói một màn liêu trai quỷ câu chuyện liền xuất hiện ở đầu óc bên trong. Vậy không đi, Phùng Kiến Quốc cái này phụ tá hai cơ hồ chính là một trưng bày. Trên bàn mổ ông chủ Trịnh vững vàng làm giải phẫu. Tô Vân hừ áo cưới đỏ đang phối hợp. Liền cao lớn thô kệch nam y tá dụng cụ đều có chút khiếp đảm. Thỉnh thoảng xung quanh xem. Nhanh chóng kết thúc đi. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật là chậm, lại không thể nhanh lên một chút sao? Phùng Kiến Quốc trong lòng nghĩ đến, nhưng mà nhạc khúc huyền chuyển du dương, thứ hay thủ ngẫu nhiên truyền ca, lại là áo cưới đỏ, ngẫu nhiên chiếu hai liên kích, cái này loại thấp xác suất chuyện kiện làm sao đụng vào nhau? Lão Hạ và Phùng Kiến Quốc cũng ngẩn ra, Tô Vân cười híp mắt nói, nhìn dáng dấp bài hát này vận khí thật đúng là không tệ. Điều này có thể coi như là vận khí không? Tệ, Lão Hạ không nói. Trịnh Nhân đưa tay, nói, cua lớn kéo móc, tách thẳng, cầm gì tách thẳng? Y tá dụng cụ thanh âm có chút run rẩy hỏi, mới vừa hắn thất thần, không có nghe được ông chủ Trịnh nửa câu đầu. Người anh em, nghĩ gì vậy? Còn có thể là cầm cua cho tách thẳng trách sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Trên bàn mổ, trừ cua lớn kéo móc có thể tách thẳng, ngươi còn chuẩn bị cầm gì tách thẳng đâu?